Thế còn nghe được, Nhiễm Dao kéo mũ xuống. Trả lại cho anh, làm gì, tôi không cần, đây là đồ của anh mà. Nhiễm Dao khó hiểu, đã tặng đi rồi thì nó là của cô. Cách Trương.